Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 870, công lược cùng bị công lược. Mạng lưới trong trò chơi, nhất là loại này mạo hiểm hình RPG trong trò chơi. Dưới tình huống bình thường đều là nam tính người chơi so nữ tính người chơi nhiều hơn nhiều. Cho dù là Sword Art Online bởi vì nó tính đặc thù, cũng hấp dẫn rất nhiều nữ tính người chơi, nhưng là dù sao bởi vì mua sắm số lượng hạn chế. Có nhiệt tình đoạt trò chơi nữ tính người chơi dù sao cũng là tại số ít. Mà người chơi nữ ít, xinh đẹp người chơi nữ thì càng ít. Asuna nổi tiếng một mặt là bắt nguồn từ nàng cái kia thực lực cường đại cùng tinh thần cứng cỏi. Nhưng là còn có đến thiếu một nửa là nguồn gốc từ tại mỹ mạo của nàng. Mà này lúc, bị Ngưu Khôi cưỡng ép thường phục qua đi Kirito, liền có không kém hơn Asuna mỹ mạo. Bọn hắn đã bị trò chơi vây lại 2 năm, mặc dù những cái kia NPC mỹ nữ có rất nhiều. Nhưng là dù sao thiếu khuyết người linh tính, hoàn toàn liền là người cùng nhân ngẫu lại đừng. Nếu như là ở bên ngoài, còn có các loại tống nghệ tiết mục cùng một chút học tập tư liệu có thể nhìn. Nhưng là ở chỗ này, ngày bình thường mở mắt nhắm mắt đều là đồng bạn bên cạnh. Tuyệt đại đa số đều là nhìn qua bình thường nam nhân diện mạo. Dưới tình huống như vậy, bắt nguồn từ trong lòng một ít đói khát, liền khiến cho trong đó một bộ phận nam tính người chơi tâm lý xuất hiện một chút biến hóa. Thật giống như cái kia chuyện Tiếu Lâm, ngay từ đầu là muốn cái mỹ nữ. Sau đó đẹp không quan hệ nữ là được. Về sau thì là biến thành đáng yêu một điểm nam hài tử cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ, Kirito liền là một cái nhìn qua hoàn toàn là mỹ thiếu nữ siêu đáng yêu nam hài tử. Ta có thể, rất nhiều nam tính người chơi nhìn xem quả cầu ánh sáng kia bên trong Kirito. Trong lòng toát ra như thế một cái ý nghĩ. Bởi vì là cố ý căn cứ Kirito chọn quần áo cùng kiểu tóc, đem hắn đáng yêu hoàn toàn làm nổi bật lên đến, cũng lộ ra xinh đẹp hơn, lực hấp dẫn cũng đúng là liền mạnh hơn. Như vậy, chính là như vậy, như thế một cái tiểu công chúa tại chờ các ngươi cứu vớt. Chư vị cố lên nha, chiến thắng bộ hạ của ta. Cứu ra công chúa dũng sĩ đem thu hoạch được ta cho đặc thù phần thưởng. Nói thí dụ như, để cho các ngươi đổi cái này công chúa làm chút gì. Dù sao cái này trò chơi thế nhưng là có tính hệ thống. Đúng, như vậy đi, công lược số tầng nhất cao các người chơi sẽ thu hoạch được một bản thường xuyên đổi mới album ảnh. Làm đối lòng mang công chúa dũng sĩ ban thưởng. Các người có thể từ album ảnh bên trong giải vị này đáng yêu công chúa bị ta dạy dỗ đổ. Đùa gì thế? Ngươi muốn đối bạn trai của người khác làm cái gì a? Asuna tức giận kêu to. A, cô gái kia, ngươi cùng thiếu niên này là người yêu quan hệ đi. Cái kia phải cố gắng đến nghĩ cách cứu viện đi. Nếu như đã chậm, ngươi người yêu thế nhưng là rất có thể sẽ bị chơi hỏng a. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, nương theo lấy cái kia ác thú vị nồng đậm tiếng cười. Ngưu Khôi thân ảnh ngay tiếp theo quang cầu dần dần biến mất. Bởi vì Ngưu Khôi xuất hiện, toàn bộ trò chơi sinh ra liên tục 3 ngày đình trệ. Công lược tổ mở nhiều lần hội nghị, nghiên cứu thảo luận cái này một dị biến tạo thành hình ảnh cùng bọn hắn ứng đối thái độ. Kết quả cuối cùng liền là còn là dựa theo thường ngày tiến độ đến là có thể. Với lại bọn hắn không thể vì một cái Kirito liền cưỡng ép đẩy nhanh công lược tốc độ. Nói như vậy rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều tử thương. Asuna mặc dù phi thường sốt ruột, nhưng lại cũng không thể bởi vì chính mình tư tình mà để cái khác đi vào trong nguy hiểm. Kết quả nàng cũng chỉ có thể liên hệ Kirito những bằng hữu kia cùng một chút nhận qua Kirito chờ. Giúp người chơi bắt đầu tăng lớn tìm kiếm đặc thù đạo cụ hiệu suất. Mà như thế trôi qua từng ngày, công lược số tầng cao nhất người chơi đều thu được một cái album ảnh. album ảnh bên trong ảnh chụp đổi mới tần suất không chừng. Có thích hợp một ngày một chương, có lúc một ngày mấy chương, bọn hắn cũng đều thấy được Kirito bị dạy dỗ bộ dáng. Có lẽ là ngay từ đầu nguyên nhân, dạy dỗ thủ đoạn vẫn còn tương đối nhẹ, nhưng là có thể nhìn ra được, dạy dỗ tiến độ chính đang không ngừng gia tăng. 3 ngày trôi qua, đã dính đến một chút xấu hổ nội dung. Thật giống như trước đó Ngưu Khôi nói như vậy, cái này trong trò chơi là có tính hệ thống, nguyên bản một ít người chỉ có thể dựa vào phán đoán. Bây giờ lại là có một cái cực kỳ tốt phó tài liệu thả ra trong tay album ảnh. Hit clip mặt không thay đổi, hai tay chống cái cằm tự hỏi. Converter, Miss Dux cùng trước kia không đồng dạng. Hắn bây giờ không phải là cái này trò chơi người quản lý, cũng không phải số 100 tầng boss, mà là thật biến thành người chơi bên trong một thành viên. Hệ thống gia trì không cách nào vận dụng. Này lúc hắn đủ khả năng dựa vào cũng vẻn vẹn chỉ có mình đối cái này trò chơi hiểu rõ. Trò chơi là đối những cái kia boss hiểu rõ. Mặc dù có đặc thù đạo cụ tồn tại, nhưng là hit clip tự nhiên là biết những cái kia đạo cụ. Cái kia cũng không thể làm chủ yếu công lược thủ đoạn sử dụng. Cần điều kiện đều rất hà khắc, hoặc là bản thân số lượng thưa thớt. Dựa theo cái kia tự xưng ma vương gia hỏa nói, muốn xem đến niềm vui thú, tất nhiên sẽ không đem những cái kia trực tiếp công lược giai tầng đạo cụ phục chế quá nhiều. Lúc này hit clip không thể không may mắn một điểm, thân thể của hắn có Kojiro Rinko chăm sóc, không cần lo lắng chết đói nguy cấp. Như vậy sau đó phải làm sao đem ta nắm giữ tư liệu truyền ra ngoài đâu? Nếu như trực tiếp nói thẳng, người khác liền sẽ nghĩ tới hắn là Kayaba Akihiko. Không nói cái khác, hắn đối với mình ở người chơi bên trong cừu hận độ vẫn là rất tự tin. Nếu như hắn ở trước công chúng bại lộ lời nói, khả năng sống không quá 1 phút đồng hồ a. Trốn, vẻn vẹn làm tình báo dành cho người. Nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên vẫn là tham dự vào công lược bên trong càng thêm phù hợp hắn tâm tư. Hắn dù sao cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Làm sao lại để cho mình cuối cùng này thời gian biến như vậy không có chút ý nghĩa nào đâu. Cuối cùng, hit clip lấy một cái người thần bí thư tín làm vì lý do. Thành công hồ lộng qua tình báo nơi phát ra. Bất quá, mặc dù có boss tình báo, nhưng cái này cũng chẳng qua là tránh khỏi không có ý nghĩa tử thương mà thôi. Độ khó vẫn như cũ là ở đàng kia. Như thế, lại tính nhắm vào tìm đạo cụ cùng tiến hành chiến thuật huấn luyện về sau. Tại ngày thứ 5 thời điểm, hit clip dẫn theo công lược tổ bắt đầu công lược thứ 75 tầng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.